Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ổn, mà niệm này muốn lão tộc trưởng giết ta, nuốt hết khí huyết của ta. Diệp Phong thấy lão tộc trưởng bị ma niệm khống chế lao tới, ánh mắt không khỏi biến đổi. Hắn là nhân tộc thánh thể, khí huyết khác hẳn người thường, bàng bạc hùng hồn như sông lớn biển cả, nên rất dễ thu hút loại ý chí khát máu của tà ma này. Lão tộc trưởng của hỏa diễm tinh linh nhất tộc này là một tồn tại trung vị tiên cảnh chính hiệu, vô cùng cường hãn. Lão tộc trưởng chộp tới một trường, năm ngón tay xòe ra, đầu mỗi ngón tay đều bắn ra liệt hỏa cuồng bạo, tạo thành một đại thủ liệt hỏa, như thể có thể đốt cháy tất cả. Đại hoang tù thiên thủ, Diệp Phong hét lớn một tiếng, thôi động thánh lực bàng bạc trong cơ thể, lập tức đánh ra một trường. Bàn tay dưới sự gia trì của áo nghĩa võ học tiên cấp, lập tức phình to trong hư không, biến thành một bàn tay đen khổng lồ che khuất cả bầu trời, như có thể giam cầm cả thiên khung. Bàn tay đen khổng lồ va chạm với cự trường liệt hỏa, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong lập tức cảm thấy bàn tay đau nhói, một luồng xung kích khổng lồ truyền từ bàn tay đến cơ thể, khiến hắn không nhịn được lùi lại mấy bước mới đứng vững. Mà lão tộc trưởng bị ma niệm khống chế ở phía xa, dù đã nhập ma, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, tên tiểu tử nhân tộc ngươi, tu vi bất quá chỉ là nửa bước tiên cảnh nhỏ yếu. Lão Phu là đại năng trung vị tiên cảnh, sao ngươi nhận một trưởng của lão Phu mà không chết? Thậm chí không bị thương chút nào. Không thể nào, Diệp Phong nhìn chằm chằm lão tộc trưởng mặt đầy hắc khí, dữ tợn vô cùng, nhếch miệng cười, ai nói ta không bị thương, rõ ràng tay ta rất mỏi. Ngươi, sắc mặt lão tộc trưởng lập tức cứng lại, lời nói của Diệp Phong thật quá khiến người ta tức giận. Nếu là một người bình thường nửa bước tiên cảnh, sớm đã bị lão tộc trưởng trực tiếp xóa sổ. Nhưng Diệp Phong chỉ là bàn tay hơi mỏi, điều này, quả thực quá đả kích người khác. A. Lão Phu không tin, lão tộc trưởng bị ma niệm khống chế lệ khí vô cùng lớn, hắn lập tức gầm lên, long đằng hổ dược đại viêm trường. Theo một tiếng long ngâm hổ gầm kinh thiên động địa, hai tay lão tộc trưởng phân biệt đánh ra một con rồng dài bằng liệt hỏa và một con mãnh hổ bằng liệt hỏa. Thi triển một loại võ học sát phạt cổ xưa vô cùng mạnh mẽ của hỏa diễm tinh linh nhất tộc. Đằng long trên trời, trường ngâm thương khung, mãnh hổ vọt vực sâu, uy chấn sơn hà, long hổ gầm thét. Mang theo uy năng phần thiên liệt hỏa, giết về phía Diệp Phong. Vô địch kiếm vực, tổ hợp, Diệp Phong đột nhiên vươn tay nắm chặt hư không phía trước. Lập tức từng chuôi chiến kiếm xuất hiện, trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, tạo thành một thanh siêu cấp đại kiếm dài mấy chục mét, được Diệp Phong nắm trong tay. Chúng thần chi thương, Diệp Phong cầm siêu cấp đại kiếm, không chút do dự thi triển ra công kích mạnh nhất của mình, dùng vô địch kiếm vực tổ hợp đại kiếm, chém ra kiếm thế kinh khủng chúng thần chi thương. Đối mặt với đại năng trung vị tiên cảnh như lão tộc trưởng hỏa diễm tinh linh, Diệp Phong tự nhiên không dám khinh suất, vừa bắt đầu đã tung ra các loại liên hoàn sát chiêu. Kiếm khí cuồng bạo kinh khủng, bùng phát ra vạn trượng sóng ánh sáng hủy diệt, điên cuồng va chạm với long hổ liệt hỏa của lão tộc trưởng, làm cho cả thánh sơn rung chuyển dữ dội. Toàn bộ đỉnh núi biến thành một vùng phế tích. Sóng ánh sáng hủy diệt kinh khủng bao phủ toàn bộ phạm vi đỉnh núi, khí tức đáng sợ lan tỏa khắp bát hoang. Nửa canh giờ sau, khi bụi mù tan đi, lão tộc trưởng bay ngược ra ngoài, hung hăng ném xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngực nứt ra một vết kiếm. Mà Diệp Phong lúc này cũng từ trong bụi mù hiện ra, toàn thân nhuốm máu, đứng tại chỗ, dùng kiếm chống đỡ cơ thể, như một chiến sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục. Dùng ý chí cứng cỏi chống đỡ chiến lực cuối cùng, mặc dù trận chiến này vô cùng kịch liệt, nhưng Diệp Phong lúc này lại nhếch miệng cười, đại năng trung vị tiên cảnh. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Phong cầm kiếm, loạng choạng bước về phía lão tộc trưởng hỏa diễm tinh linh cũng bị trọng thương đang nằm trên đất. Lúc này, mắt lão tộc trưởng dường như đã khôi phục một chút thanh minh. Trên đỉnh đầu hắn, luồng hắc khí biến thành ma niệm đang run rẩy, phát ra tiếng cầu xin tha mạng, tha mạng, tha mạng, ao, nhưng Diệp Phong đã kích phát tiên lực của Long Phượng Tiên Kiếm trong đại kiếm, nháy mắt xóa sổ luồng hắc khí ma niệm đã không còn bao nhiêu sức lực. Ngay khi luồng hắc khí biến thành ma niệm đoạn lạc tinh linh bị xóa sổ, hình thái hỏa diễm tinh linh bị áp chế kia lập tức trở nên cường thịnh. Trên người lão tộc trưởng hỏa diễm tinh linh nhất tộc, lập tức bùng lên một ngọn liệt hỏa ngập trời. Lão tộc trưởng tuy già nua, nhưng thân thể vô cùng khôi ngô. Hắn lúc này toàn thân tỏa ra liệt hỏa hừng hực, miệng, mắt, thậm chí cả sợi tóc cũng đang thiêu đốt, quả thực như một vị hỏa diễm đại đế sống lại. Lão tộc trưởng nháy mắt mở mắt. Toàn thân thương thế lập tức hoàn toàn hồi phục, không hổ là đại năng trung vị tiên cảnh, tiên lực vô cùng vô tận, hỏa diễm bản nguyên cũng hùng hậu đến cực điểm. Diệp Phong lập tức lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, lão tộc trưởng thu lại toàn thân liệt hỏa, rồi đột nhiên ôm quyền thật sâu với Diệp Phong, nói, vừa rồi tất cả, lão hủ đều cảm nhận được. Tiểu hữu không cần hoảng sợ, lão hủ ta đã khôi phục hoàn toàn thần trí. Lần này đa tạ tiểu hữu ra tay, dùng chiến lược nghịch thiên, giúp ta tiêu diệt luồng ma niệm chi khí kia. Nhìn thấy lão tộc trưởng cúi mình hành lễ, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi. Xem ra lão tộc trưởng này tuy bị ma niệm chi khí khống chế, nhưng tiềm thức vẫn luôn thanh tỉnh, đã chứng kiến hết mọi chuyện vừa xảy ra. Diệp Phong gật đầu, đi về phía lão tộc trưởng, cười nói, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, cũng là lúc để thử xem chiến lược hiện tại của ta đã đến trình độ nào. Lão tộc trưởng lúc này nhìn về phía Diệp Phong, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ tán thưởng, nói, tiểu hữu thật là có tư chất tuyệt thế. Là kỳ tài nhân tộc yêu nghiệt nhất mà lão hủ cả đời từng gặp. Tương lai nhất định có thể trở thành thần trong nhân tộc. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, tiền bối quá khen rồi, ta biết, tiền bối vừa rồi tuy bị ma niệm chi khí khống chế. Nhưng ý niệm chân chính của tiền bối chắc chắn cũng đã âm thầm cản trở hành động của ma niệm, mới để ta và tiền bối đánh ngang tay. Nếu không, ta đoán chừng không phải là đối thủ của tiền bối thời kỳ toàn thịnh. Lão tộc trưởng nghe vậy, mỉm cười, không nói thêm gì, mà chuyển chủ đề, tiểu hữu là nhân tộc, đột nhiên xuất hiện trên thánh sơn này, chắc chắn là có chuyện đặc biệt gì. Diệp Phong gật đầu, cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng ý đồ, ta muốn thông qua lão tộc trưởng ngài làm cầu nối, đi gặp hỏa thần tiền bối. Lão tộc trưởng ánh mắt giật mình, nói, tiểu hữu muốn gặp hỏa thần đại nhân. Diệp Phong nói, không sai, vì ta có chuyện rất quan trọng muốn hỏi hỏa thần tiền bối. Xin lão tộc trưởng yên tâm, ta và hỏa thần tiền bối có duyên sâu, tuyệt chẳng mạo phạm ngài ấy. Lão tộc trưởng nghe vậy, đầu tiên trầm mặc, rồi gật đầu, tiểu hữu từng cứu mạng lão hủ, lại có duyên với hỏa thần tiền bối, lão hủ tất sẽ giúp ngươi hoàn nguyện. Diệp Phong nghe lão tộc trưởng nói vậy, lập tức mừng rỡ, nói vậy, lão tộc trưởng có cách trực tiếp liên lạc với vị hỏa thần tiền bối trong truyền thuyết. Lão tộc trưởng cười nói, ta từng theo tổ tiên, may mắn 300 năm trước đã gặp được một lần thần niệm của hỏa thần đại nhân. Ta biết nơi nghỉ lại cụ thể của ngài ấy, ta có thể dẫn tiểu hữu đi. Nhưng hỏa thần đại nhân là nhân vật vô thượng, đến lúc đó ngài ấy có chịu hiện ra một tia thần niệm hay không, điều này ta không thể đảm bảo với tiểu hữu. Diệp Phong lập tức vui mừng nói, không sao. Chỉ cần lão tộc trưởng có thể dẫn ta đến nơi nghỉ lại của hỏa thần tiền bối, ngài ấy có muốn gặp ta hay không, đó là chuyện của ta, sẽ không phiền phức lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng nghe vậy, gật đầu, vậy thì tốt, tiểu hữu cứ ở lại tộc hỏa diễm tinh linh của ta 7 ngày. Lão hủ muốn yết kiến hỏa thần đại nhân, phải đốt hương cầu nguyện 7 ngày 7 đêm, mới có thể đến nơi nghỉ lại của ngài, không thể để một chút bụi bẩn làm ô uế nơi ở của hỏa thần đại nhân. Diệp Phong nghe lão tộc trưởng nói vậy, ngạc nhiên nhìn lão giả khôi ngô này một cái. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng có chút hiểu được địa vị của hỏa thần trong lòng các chủng tộc ở vô cùng hòa vực. Đây tuyệt đối là thần minh chân chính trong lòng vô số sinh linh. Ngay cả đại năng trung vị tiên cảnh như lão tộc trưởng cũng phải long trọng như vậy, đốt hương cầu nguyện 7 ngày 7 đêm, quả thực là xem hỏa thần như thần minh và tín ngưỡng. Tiếp đó, Diệp Phong cùng lão tộc trưởng đi xuống thánh sơn. Mau nhìn, là lão tộc trưởng, còn có thiếu niên nhân tộc kia, vậy mà lại đi song song với lão tộc trưởng. Trước mặt đông đảo tộc nhân hỏa diễm tinh linh, thấy Diệp Phong cùng lão tộc trưởng có thân phận chí cao của họ đi cùng nhau, còn nói còn cười, tất cả hỏa diễm tinh linh đều ngây người. Ngay cả hỏa diễm tinh linh cao lớn đã dẫn Diệp Phong đến, và mấy vị hộ pháp thánh sơn cũng trợn mắt nhìn, dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Lão tộc trưởng của họ vẫn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lại là một đại năng trung vị tiên cảnh chính hiệu, một siêu cấp cường giả vô cùng đáng sợ. Thế nhưng thiếu niên áo đen kia, bất quá chỉ là một hậu bối nhân tộc nửa bước tiên cảnh mà thôi. Nhưng lão tộc trưởng lúc này lại cười cười nói với thiếu niên áo đen kia, thực sự làm tất cả hỏa diễm tinh linh kinh ngạc đến ngây người. Lão tộc trưởng đi xuống thánh sơn, nhìn đông đảo hỏa diễm tinh linh, nói, sắp tới, vị Diệp Phong tiểu hữu đến từ nhân tộc này sẽ là khách quý nhất của hỏa diễm tinh linh nhất tộc chúng ta. 7 ngày sau, mọi người cùng ta hộ tống Diệp Phong tiểu hữu đến nơi nghỉ lại của hỏa thần đại nhân. Dùng bản nguyên chi huyết của hỏa diễm tinh linh nhất tộc, đốt hỏa thần thánh diễm đài. Góp một phần sức lực liên lạc với hỏa thần đại nhân cho Diệp Phong tiểu hữu. Ngay khi lão tộc trưởng dứt lời, toàn trường lập tức sôi trào. Đốt hỏa thần thánh diễm đài, thông linh với hỏa thần đại nhân, lần trước là hơn 300 năm trước rồi. Lần đó hình như là vì hỏa diễm tinh linh nhất tộc chúng ta gặp phải nguy cơ từ hắc ám dị tộc, suýt nữa diệt tộc, lúc sinh tử tồn vong mới thỉnh cầu hỏa thần đại nhân ra tay. Đúng vậy, bây giờ chúng ta lại phải trả giá lớn để thông linh với hỏa thần đại nhân sao? Chỉ vì một thiếu niên nhân tộc, lão tộc trưởng đây là vì sao? Lúc này, không ít tộc nhân hỏa diễm tinh linh đều không hiểu tại sao lão tộc trưởng lại muốn tốn công tốn sức giúp đỡ một thiếu niên nhân tộc xa lạ vừa mới đến. Toàn trường lúc này, e rằng chỉ có hỏa diễm tinh linh cao lớn kia và hộ pháp Thánh Sơn đã nói chuyện với hắn là biết chút nội tình. Hai người lúc này nhìn nhau, trong mắt có vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Hộ pháp Thánh Sơn nhỏ giọng nói, chẳng lẽ vị tiên kiêu nhân tộc này, trong nửa canh giờ ngắn ngủi, đã giúp lão tộc trưởng giải quyết vấn đề mà lão tộc trưởng bế quan mấy năm cũng không giải quyết được. Hỏa diễm tinh linh cao lớn khẽ gật đầu, ánh mắt có sự rung động không thể ngăn được, nói, nếu quả thật là vậy, thiên kiêu nhân tộc này có lẽ còn kinh khủng hơn ta tưởng tượng. Có lẽ là hậu duệ của một thế lực lớn bất hủ nào đó từ ngoại giới. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt. Bây giờ lão tộc trưởng tinh thần phấn chấn, chắc chắn đã giải quyết triệt để nguyền rủa trên người, hoàn toàn khôi phục trạng thái toàn thịnh. Đúng lúc này, một lớn một nhỏ hai bóng người đột nhiên từ nơi không xa bay vụt đến. Rõ ràng là một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn mặc váy đỏ và một nam tử trung niên nho nhã mặc thanh bào. Chính là Xích Linh Nhi và Gia Cát Tiên Sinh của Bái Hỏa Giáo. Gia Cát Tiên Sinh nhìn về phía lão tộc trưởng của Hỏa Diễm Tinh Linh Tộc, từ xa ôm quyền cười nói, Hỏa Huynh. Năm đó ở Viêm Châu Vạn Tộc Thịnh Hội từ biệt, nhiều năm như vậy, hôm nay gặp lại, Hỏa Huynh phong thái vẫn như xưa a. Lão tộc trưởng thấy Gia Cát Tiên Sinh, dường như đã sớm quen biết, hắn hơi kinh ngạc nói, Gia Cát Huynh. Sao Huynh lại xuất hiện ở đây, mà lúc này... Xích Linh Nhi đột nhiên liếc thấy một thiếu niên áo đen không mấy nổi bật đứng bên cạnh lão tộc trưởng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi nói, sư tôn, người mau nhìn. Đây không phải là tên nhà quê mà chúng ta gặp trước đó sao? Sao hắn cũng ở đây? Gia Cát Tiên Sinh vốn đang chú ý đến lão tộc trưởng, lúc này nghe Xích Linh Nhi nhắc nhở. Lập tức nhìn sang bên cạnh lão tộc trưởng, quả nhiên là thiếu niên mà họ đã gặp trước đó, không khỏi cũng hơi kinh ngạc. Mà lúc này... Lão tộc trưởng nghe Xích Linh Nhi gọi Diệp Phong là tên nhà quê, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, Gia Cát Huynh, hậu bối mà Huynh mang theo này thật quá vô lễ. Diệp Phong tiểu hữu là khách quý của lão phu, mau bảo tiểu nha đầu hậu bối của Huynh ngậm miệng lại, nếu không đừng trách lão phu lập tức rua đuổi hai người các ngươi. Vĩnh viễn không được bước vào lãnh địa của Hỏa Diễm Tinh Linh nhất tộc. Gia Cát Tiên Sinh biến sắc, vội nói, Hỏa Huynh bớt giận. Đừng rua đuổi chúng ta. Lần này ta đến tìm Hỏa Huynh chính là vì đồ nhi này của ta. Lúc này, nội tâm Gia Cát Tiên Sinh vô cùng kinh ngạc, không ngờ thiếu niên áo đen mà họ gặp trước đó lại là khách quý của vị lão tộc trưởng uy danh hiền hách này. Khách quý, Xích Linh Nhi lập tức trợn to mắt, dường như không thể tin vào những gì mình nghe được. Hắn chỉ là một tên nhà quê nàng đang định tức giận nói gì đó, nhưng lập tức bị Gia Cát Tiên Sinh ngăn lại. Gia Cát Tiên Sinh nhìn Xích Linh Nhi, lập tức nói, Linh Nhi... Còn bây giờ mau xin lỗi khách quý của Hỏa Huynh, cũng chính là vị Diệp Phong công tử này. Ta, Xích Linh Nhi nghe mình phải xin lỗi một tên nhà quê, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên tức giận vô cùng. Nhưng lúc này, thần niệm truyền âm của Gia Cát Tiên Sinh vang lên trong đầu Xích Linh Nhi, Linh Nhi. Mau xin lỗi đi, thiếu niên áo đen này quá thần bí, e rằng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ý định ép mua ép bán trước đó của chúng ta cứ bỏ đi, đừng đắc tội với sự tồn tại không thể đắc tội. Có khi ngay cả Bái Hỏa Giáo cũng bị hủy diệt. Xích Linh Nhi lập tức kinh ngạc, nghiêm trọng đến vậy sao? Ánh mắt Gia Cát Tiên Sinh vô cùng ngưng trọng, tiếp tục truyền âm, chính là nghiêm trọng như vậy. Còn chẳng lẽ không thấy vị lão tộc trưởng này đối với Diệp Phong kia khách khí đến mức nào, thậm chí còn có một tia kính trọng sao? Có thể ở tu vi nửa bước tiên cảnh, đã khiến một đại năng dị tộc trung vị tiên cảnh đỉnh cấp đối đãi như thế, thân phận của người này, e rằng lớn đến mức chúng ta không thể tưởng tượng. Xích Linh Nhi nghe Gia Cát Tiên Sinh nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận cũng dần trở nên ngưng trọng. Xích Linh Nhi tuy từ nhỏ được nuông chiều, lại là tiểu công chúa của Bái Hỏa Giáo, thế lực đệ nhất Viêm Châu, nhưng nàng tuy ham chơi, điều ngoa tùy hứng, cuối cùng không phải kẻ ngốc. Bị Gia Cát Tiên Sinh phân tích như vậy, nàng đột nhiên phát hiện, thân phận thật sự của thiếu niên áo đen mà mình gọi là tên nhà quê kia, thật đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng. Lúc này, khi Xích Linh Nhi lại nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt cuối cùng cũng từ tùy ý và khinh miệt, biến thành một loại ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia hoảng hốt. Bởi vì Xích Linh Nhi rất rõ, Bái Hỏa giáo do cha nàng sáng lập tuy là thế lực đệ nhất ở Viêm Châu, nhưng trong mắt nhiều thế lực lớn cổ xưa, Bái Hỏa giáo có lẽ chỉ là một con kiến mà thôi. Càng nghĩ càng sợ, Xích Linh Nhi lúc này càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nàng sợ mình sẽ liên lụy đến cả cha mình cũng bị diệt, Xích Linh Nhi lập tức tiến lên một bước. Dưới sự chứng kiến của mọi người, cúi người thật sâu với Diệp Phong, hết sức trịnh trọng nói, trước đó là Linh Nhi điêu ngoa tùy hứng, đã gây ra chút phiền toái cho Diệp Phong công tử. Mong Diệp Phong công tử có thể tha thứ cho sự vô tri và ngu xuẩn của Linh Nhi. Ngày khác Diệp Phong công tử đến Bái Hỏa giáo của ta, nhất định sẽ phụng Diệp Phong công tử làm thượng khách. Gia Cát tiên sinh lúc này cũng vội vàng lên tiếng, đúng vậy, Diệp Phong tiểu hữu tuyệt đối đừng tức giận. Trước đó cũng là vì Linh Nhi rất thích tiểu kỳ lân của tiểu hữu ngài, bị lòng tham che mờ mắt. Chờ lần sau có cơ hội, Diệp Phong công tử đến Bái Hỏa giáo của chúng ta, nhất định sẽ bày tiệc, xin lỗi cho đàng hoàng. Diệp Phong nhìn hai thầy trò này một cái, trong lòng hơi kinh ngạc, thái độ của hai người này chuyển biến cũng quá nhanh. Lúc này Diệp Phong nhìn lão tộc trưởng của Hỏa Diễm Tinh Linh nhất tộc bên cạnh, thầm nghĩ, lão đầu này xem ra thân phận rất cao. Diệp Phong thấy hai người chân thành xin lỗi, hắn cũng lười để ý, tùy tiện xua tay, dù thế nào, tiểu hỏa ta sẽ không bán. Còn về lời xin lỗi, ta chấp nhận, nhưng nếu các ngươi còn dám có ý đồ gì với tiểu hỏa, thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Đúng đúng đúng, nghe Diệp Phong chấp nhận lời xin lỗi, Xích Linh Nhi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng vui vẻ nói, Diệp Phong công tử ngài thật tốt, thật rộng lượng, trách không được có thể được tiểu khả ái như tiểu kỳ lân yêu ái, nhận ngài làm chủ nhân. Lúc này Xích Linh Nhi vậy mà như quen thuộc chạy đến bên cạnh Diệp Phong, mong chờ nhìn hắn, đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng tựa như sùng bái. Gia Cát tiên sinh lúc này thì nhìn về phía lão tộc trưởng, nói, Hỏa huynh, thực ra lần này ta đến, là để thỉnh cầu huynh dẫn theo Hỏa Diễm Tinh Linh nhất tộc ra tay. Thông linh với Hỏa Thần Đại Nhân, ta muốn tiến cử một vị truyền nhân cho Hỏa Thần Đại Nhân, đó chính là tiểu công chúa Xích Linh Nhi của Bái Hỏa giáo chúng ta. Nàng là Hỏa Diễm Thánh Thể, đủ tư cách trở thành truyền nhân của Hỏa Thần Đại Nhân. Ta nghe nói, Hỏa Thần Đại Nhân năm đó cũng là Hỏa Diễm Thánh Thể trời sinh. Đương nhiên ta sẽ không để Hỏa huynh và Hỏa Diễm Tinh Linh nhất tộc các huynh tốn công vô ích. Lần này ta mang đến thánh vật tuyệt thế của Bái Hỏa giáo chúng ta, một viên hỗn độn tiên tinh vô cùng chân quý, để đổi lấy sự ra tay của Hỏa huynh và Hỏa Diễm Tinh Linh nhất tộc. Gia Cát tiên sinh vừa dứt lời, lão tộc trưởng của Hỏa Diễm Tinh Linh nhất tộc liền kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh. Gia Cát tiên sinh thấy vậy, với tâm tư thâm trầm của mình, lập tức phán đoán ra điều gì đó, không nhịn được nói, vị Diệp Phong công tử này đến bộ tộc của Hỏa huynh, cũng là để yết kiến vị Hỏa Thần Đại Nhân trong truyền thuyết sao? Lão tộc trưởng gật đầu nói, không sai, Diệp Phong tiểu hữu có duyên với Hỏa Thần Đại Nhân, lần này đến chính là để gặp ngài. Lão phu cũng vừa quyết định chuẩn bị dốc toàn lực của tộc, đốt Hỏa Thần Thánh Diễm Đài, giúp Diệp Phong tiểu hữu thông linh với Hỏa Thần Đại Nhân đang nghỉ lại. Vậy thì tốt quá, Gia Cát tiên sinh lập tức mừng rỡ, vội nói, vừa hay mang ta và đồ nhi của ta đi cùng, Diệp Phong công tử, có được không? Diệp Phong đang chuẩn bị nói gì đó. Nhưng lão tộc trưởng đột nhiên lên tiếng, Gia Cát huynh, mặc dù hai chúng ta là bạn cũ, nhưng đốt Hỏa Thần Thánh Diễm Đài là một cái giá rất lớn, cần dốc toàn lực của tộc. Diệp Phong tiểu hữu là vì đã cứu mạng lão phu, còn huynh, dù có đi cùng chúng ta, viên hỗn độn tiên tinh chân quý kia vẫn phải đưa ra. Gia Cát tiên sinh lập tức gật đầu, đó là tự nhiên. Mặc dù hỗn độn tiên tinh là chí bảo, ẩn chứa bản nguyên hỗn độn tiên khí của đại năng đại thành tiên cảnh, có tác dụng rèn luyện thể phách to lớn đối với bất kỳ sinh linh nào. Thậm chí có thể khiến người ta nhục thân thành thánh. Nhưng để có được cơ hội thông linh với Hỏa Thần Đại Nhân, ta nguyện ý trực tiếp tặng hỗn độn tiên tinh cho Hỏa huynh. Lão tộc trưởng lắc đầu, nếu huynh đến một mình, một viên hỗn độn tiên tinh chưa đủ để lão phu dốc toàn lực của tộc giúp huynh thông linh với Hỏa Thần Đại Nhân. Nhưng lần này vừa hay huynh được hưởng cái ánh sáng của Diệp Phong tiểu hữu, nên viên hỗn độn tiên tinh này, huynh cứ đưa cho Diệp Phong tiểu hữu đi. Diệp Phong nghe lão tộc trưởng nói vậy, lập tức sững sờ, vội nói, vô công bất thụ lộc, hỗn độn tiên tinh cực kỳ chân quý, hay là lão tộc trưởng cứ nhận lấy đi. Lão tộc trưởng lập tức cười nói, Diệp Phong tiểu hữu nói quá lời rồi, sao lại gọi là vô công bất thụ lộc. tiểu hữu giúp ta trừ bỏ ma niệm, tương đương với giúp ta tái sinh một lần. Ta đem hỗn độn tiên tinh tặng cho Diệp Phong tiểu hữu là chuyện nên làm. Nói đến đây, lão tộc trưởng đột nhiên ghé vào tai Diệp Phong, nhỏ giọng nói, hơn nữa. Lúc đại chiến trên đỉnh Thánh Sơn, ta cảm nhận được, thể chất của Diệp Phong tiểu hữu chính là một loại thánh thể trong nhân tộc. Bất quá dường như còn thiếu chút nữa mới đại thành. Viên hỗn độn tiên tinh này của Gia Cát tiên sinh, bên trong chứa bản nguyên hỗn độn tiên khí, có thể giúp Diệp Phong tiểu hữu thánh thể đại thành. Giúp ta thánh thể đại thành. Thật sao? Diệp Phong nghe lão tộc trưởng nói vậy, lập tức giật mình. Lúc này, lão tộc trưởng nháy mắt với Diệp Phong, nhỏ giọng nói, kỳ thật, Diệp Phong tiểu hữu bây giờ có thể ép thêm chút tài phú từ Gia Cát tiên sinh kia. Cơ hội tốt đấy, hắn đến từ Bái Hỏa giáo, chắc chắn tài lực hùng hậu. Lần này vì đồ nhi Xích Linh Nhi của hắn bái sư Hỏa Thần đại nhân, chắc chắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Giọng lão tộc trưởng rất nhỏ, chỉ có ông và Diệp Phong nghe được. Diệp Phong được lão tộc trưởng nhắc nhở, trong lòng lập tức khẽ động. Đúng vậy, đôi thầy trò này đến từ thế lực đệ nhất Viêm Châu, Bái Hỏa giáo, chắc chắn dầu nước đố đổ vách. Hơn nữa, trước đó hai người còn muốn ép mua ép bán tiểu kỳ lân của mình, lúc này cho họ một chút giáo huấn, họ cũng không dám nói gì. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức ho khan một tiếng, khụ khụ, Gia Cát tiên sinh biết quyền quyết định bây giờ nằm trong tay Diệp Phong, nghe hắn ho nhẹ một tiếng, liền rất thức thời. Chủ động cười nói, viên hỗn độn tiên tinh tặng cho Diệp Phong công tử là chuyện nên làm. Ngoài ra, Diệp Phong công tử còn muốn gì nữa? Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Gia Cát tiên sinh một cái, thầm nghĩ người này thật biết điều, không khỏi mang theo nụ cười hài lòng. Nói, viên hỗn độn tiên tinh kia đối với ta quả thật có công dụng lớn, vậy ta nhận. Ngoài ra, ta tu luyện không ít kiếm đạo võ học, nhưng kiếm binh lợi hại trong tay lại lác đác không có mấy, cái này chuyện này dễ nói. Gia Cát tiên sinh lập tức lấy ra từ chữ vật linh giới của mình hơn 10 chuôi chiến kiếm. Mỗi chuôi đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, kêu keng keng, hiển nhiên đều là kiếm binh phẩm giai cực cao, có linh tính cực mạnh. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nhìn chằm chằm hơn 10 chuôi chiến kiếm kia. Hắn cảm nhận được, hơn 10 chuôi chiến kiếm này tuy không phải tiên khí, nhưng cơ bản đều là bảo kiếm đỉnh cấp. Nếu dung nhập vào vô địch kiếm vực, số lượng kiếm binh trong vô địch kiếm vực sẽ tăng lên hơn 70 chuôi. Uy năng chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều lần. Mà tổ hợp thành siêu cấp đại kiếm cũng sẽ càng to lớn hơn, có uy năng kiếm khí càng mạnh hơn. Gia Cát tiên sinh lập tức cười nói, hơn 10 chuôi bảo kiếm này đều là bán tiên cấp bảo kiếm, gần với tiên khí, vô cùng lợi hại. Mỗi chuôi đều do luyện khí đại sư của Bái Hỏa giáo chúng ta rèn đúc ra, nhất là thanh thanh phong kiếm ở giữa, đã dung nhập một đoạn xương sống của thanh long. Chỉ cần không ngừng dùng tiên lực ôn dưỡng, ngày sau nhất định có thể tiến giai thành một thanh tiên kiếm chân chính. Lão tộc trưởng lúc này cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Gia Cát tiên sinh thật sự chịu chi, ông không khỏi nói, hơn 10 chuôi bảo kiếm này quả thật phẩm giai rất tốt. Còn có một thanh có tiềm chất thành tiên, tính ra tổng giá trị chắc cũng hơn 1 ức linh tinh. Diệp Phong cũng rất hài lòng, nói, Gia Cát tiên sinh không hổ là đại nhân vật thanh danh hiển hách ở Viêm Châu, cao nhân của Bái Hỏa giáo. Thủ bút lớn như vậy, tại hạ bội phục bội phục. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đi lên, vui vẻ nhận lấy hơn 10 chuôi chiến kiếm và một viên hỗn độn tiên tinh tỏa ra khí tức hỗn độn từ tay Gia Cát tiên sinh. Những vật này đều là chí bảo, nếu đặt ở tu hành giới bình thường, có thể sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại ung dung nhận lấy, không thể không nói, tạo hóa trêu ngươi. Nhìn dáng vẻ vui sướng của Diệp Phong, Gia Cát tiên sinh tuy vẫn giữ nụ cười, nhưng vừa đưa ra nhiều chí bảo như vậy, vẫn có chút đau lòng. Dù sao những thứ này đối với một đại năng trung vị tiên cảnh như ông cũng là một món tài sản khổng lồ. Nhưng vì đồ nhi Xích Linh Nhi của mình có được cơ hội gặp mặt Hỏa Thần đại nhân một lần, Gia Cát tiên sinh bây giờ cũng chỉ có thể xuất huyết nhiều một lần. Chỉ cần Xích Linh Nhi có thể được Hỏa Thần đại nhân coi trọng, thậm chí nhận làm người thừa kế, thì tất cả đều đáng giá. Lão tộc trưởng thấy đôi bên đều hài lòng, không khỏi cười nói, vậy 7 ngày tiếp theo, các người cứ tạm thời ở lại tộc Hỏa Diễm Tinh Linh của ta. Lão Phu phải tắm gội đốt hương 7 ngày 7 đêm, sau đó sẽ dẫn các người đến nơi nghỉ lại của Hỏa Thần đại nhân. Nói xong, lão tộc trưởng phân phó mấy tộc nhân Hỏa Diễm Tinh Linh dẫn 3 người đi nghỉ, còn ông thì biến mất trong Thánh Sơn, hiển nhiên là đi chuẩn bị. Mà lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp luyện hóa toàn bộ hơn 10 chuôi chiến kiếm vào trong vô địch kiếm vực của mình. Hơn 10 chuôi chiến kiếm bán tiên cấp dung nhập, khiến Diệp Phong rõ ràng cảm thấy uy năng của vô địch kiếm vực lại mạnh lên không ít. Lúc này, Diệp Phong tâm niệm vừa động, hơn 70 thanh trường kiếm toàn bộ xuất hiện trong hư không quanh người hắn, phong mang tất lộ, phun ra nuốt vào kiếm khí đáng sợ. Diệp Phong đứng ở trung tâm, quanh thân hơn 70 chuôi chiến kiếm vờn quanh, như chủ nhân của vạn kiếm, trông rất có sức chấn động thị giác. Đột nhiên lúc này, Gia Cát tiên sinh từ nơi không xa đi tới, hỏi, Diệp Phong công tử tu luyện, chẳng lẽ là bộ truyền thừa dị loại kiếm đạo hết sức đặc thù, vô địch kiếm vực sao? Vị đại năng trung vị tiên cảnh này, nhìn chằm chằm hơn 70 chuôi chiến kiếm chìm nổi quanh người Diệp Phong, không khỏi có chút kinh ngạc. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát tiên sinh, gật đầu, không sai, Gia Cát tiên sinh quả nhiên bác học, đây chính là vô địch kiếm vực. Nếu Gia Cát tiên sinh trên người còn có chiến kiếm phẩm cấp cao dư thừa, ta nguyện ý dùng bảo vật và tài phú khác để đổi với ngài. Gia Cát tiên sinh lập tức cười khổ, vừa rồi ta đã đưa hết tất cả chiến kiếm tốt cho Diệp Phong công tử rồi. Bây giờ trên người ta cũng chỉ còn một thanh bản mệnh chiến kiếm quân tử kiếm. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói thêm gì, mà thu vô địch kiếm vực vào trong cơ thể, chuẩn bị tìm một chỗ luyện hóa hỗn độn tiên tinh. Nếu hỗn độn tiên tinh thật sự có thể giúp thánh thể của mình đại thành, Diệp Phong biết, vậy chiến lược của mình e rằng sẽ tăng vọt một mảng lớn. Nói không chừng khi đối mặt với đại năng trung vị tiên cảnh thời kỳ toàn thịnh, cũng không cần phải e ngại nữa, có thể trực tiếp chống lại. Trong lãnh địa của Hỏa Diễm tinh linh nhất tộc, trong bộ lạc dưới Thánh Sơn, Diệp Phong khoanh chân ngồi trên một sườn núi nhỏ. Hai tay chắp lại, ở giữa kẹp một viên thủy tinh tỏa ra khí tức hỗn độn, đang chìm nổi trong lòng bàn tay. Đây chính là hỗn độn tiên tinh. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu luyện hóa hỗn độn tiên tinh ngay tại đây. Từng sợi hỗn độn tiên khí từ hỗn độn tiên tinh bị hút ra, rồi bị Diệp Phong há miệng hút vào, nuốt vào trong cơ thể. Thân thể hắn như một lò luyện lớn, trực tiếp luyện hóa hỗn độn tiên khí, dùng để rèn luyện tứ chi bách hài và ngũ tạng lục phủ của mình. Cách đó không xa, thầy trò Gia Cát tiên sinh và Xích Linh Nhi thấy cảnh này, ánh mắt đều có chút kinh hãi. Xích Linh Nhi không nhịn được nói, sư tôn, trước đây ngài không phải nói, một sợi hỗn độn tiên khí nặng nề và bành trướng như một con sông dài vạn trượng sao? Vị Diệp Phong công tử này cũng quá mãnh liệt đi, mấy ngày nay đã sắp hấp thu luyện hóa xong cả một viên hỗn độn tiên tinh rồi. Gia Cát tiên sinh dù kiến thức bất phàm, mấy ngày nay nhìn Diệp Phong không ngừng thôn phệ hỗn độn tiên khí từ hỗn độn tiên tinh, trong lòng cũng bị chấn động đến run rẩy. Bởi vì cách Diệp Phong không ngừng nuốt từng sợi hỗn độn tiên khí như vậy, chẳng khác nào đang nuốt từng con sông lớn, đại dương hùng vĩ vạn trượng vào trong cơ thể mình. Gia Cát tiên sinh lúc này có chút không hiểu rung động, nói, ngay cả ta bây giờ đi luyện hóa hỗn độn tiên tinh, cũng không dám điên cuồng như hắn. Xích Linh Nhi đôi mắt đẹp chớp chớp, mắt lóe sáng nói, nhưng Diệp Phong công tử trông không có vẻ gì cả, thân thể của ngài ấy có thể quá mạnh, quả thực như được đúc từ thần thiết vậy. Gia Cát tiên sinh gật đầu, hơi cảm thán, không chỉ cứng rắn, độ dung nạp của cơ thể cũng vô cùng đáng sợ. Ta đoán hắn cũng giống như con, Linh Nhi, là một loại thể chất đặc thù vô cùng hiếm thấy trong nhân tộc chúng ta. Mắt Xích Linh Nhi khẽ động, là thánh thể sao? Gia Cát tiên sinh lắc đầu, ta tạm thời cũng không chắc chắn. Dù sao đi nữa, chắc chắn là một loại thể chất cực kỳ đáng sợ. Về độ cứng rắn và độ bao dung, hơn hẳn Hỏa Diễm thánh thể của con vô số lần, nhưng Hỏa Diễm thánh thể của con cũng cực kỳ bất phàm, chờ tu luyện đến đại thành, hoặc đại viên mãn. Cho dù tu vi của con không tới thần cảnh, chỉ cần uy năng của Hỏa Diễm thánh thể đại viên mãn, cũng có thể khiêu chiến một chí cường giả thần cảnh bình thường. Ngay lúc thầy trò Gia Cát tiên sinh đang nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Đó là một loại khí cơ sinh mệnh mạnh mẽ như nhịp tim của thái cổ cự thú, khiến người ta nội tâm rung động, thậm chí là hoảng hốt, cảm thấy một sự áp chế và kiềm nén vô biên. Là Diệp Phong, Gia Cát tiên sinh, một đại năng trung vị tiên cảnh, là người đầu tiên bắt được nguồn gốc của luồng khí cơ kinh khủng kia. Chính là từ sườn núi nhỏ nơi Diệp Phong đang ngồi. Lúc này, toàn thân Diệp Phong nháy mắt, tỏa ra vạn trượng thần quang. Mỗi một tấc cơ thể của hắn, giờ phút này đều phát ra một loại tinh thần chi quang thần thánh và rực rỡ. Thậm chí trong không gian quanh người Diệp Phong, xuất hiện dị tượng những dòng tinh hà hùng vĩ rộng lớn, vô tận vũ trụ tinh hà, vào lúc này vờn quanh toàn bộ thân hình Diệp Phong. Khiến hắn lúc này phảng phất như một vị tinh hà đại đế trong truyền thuyết, có một loại uy nghiêm chí cao khiến người ta muốn quỳ bái. Dị tượng này là vô tận tinh hà, dị tượng thật hiếm thấy, nhưng tràn đầy sự mênh mông vô tận, như muốn bao trùm cả bát hoang vũ trụ. Gia Cát tiên sinh ánh mắt kinh ngạc vô cùng, đang định nói gì đó, thì đột nhiên, Diệp Phong mở bừng hai mắt. Trong con người hắn, dường như có vô tận tinh hà sinh diệt. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn chằm chằm vào Gia Cát tiên sinh ở cách đó không xa, cười lớn, Gia Cát tiền bối, đánh với ta một trận. Không đợi Gia Cát tiên sinh nói gì, Diệp Phong nháy mắt từ sườn núi xông thẳng lên trời, toàn thân tỏa ra vô tận tinh hà thần quang, như một vị thiếu niên chiến thần, lập tức ầm ầm lao về phía Gia Cát tiên sinh. Đại thiên tạo hóa trưởng, Gia Cát tiên sinh là đại năng trung vị tiên cảnh, nhưng lúc này đối mặt với Diệp Phong như tinh hà đại đế, cũng không dám khinh suất. Ông trực tiếp thi triển một bộ võ học cường đại của mình, một trường đánh ra, kinh thiên động địa, cự trường tạo hóa như có thể phá hủy cả thương khung. Diệp Phong cũng đánh ra một trường tương tự, không thi triển bất kỳ võ học nào, mà là sức mạnh cơ thể chân thực, thuần túy vô cùng, hoàn toàn là sức mạnh sinh mệnh chứa đựng trong thể phách. Hai người nháy mắt va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp lãnh địa của Hỏa Diễm Tinh Linh nhất tộc. Ngay khoảnh khắc sau, Gia Cát tiên sinh bay ngược ra ngoài, khi rơi xuống đất, đã phải lùi lại đúng ba bước mới đứng vững. Ha ha ha, cuối cùng cũng thánh thể đại thành. Mà lúc này trên không trung, Diệp Phong toàn thân tỏa ra vạn trượng tinh hà thần quang, lập tức phát ra tiếng cười lớn vô cùng sảng khoái. Mạnh thật, Xích Linh Nhi thấy sư tôn mình bị đánh lui, đôi mắt lập tức lộ vẻ kinh hãi. Phải biết, tu vi của Diệp Phong bây giờ bất quá chỉ là nửa bước tiên cảnh, mà sư tôn nàng là một vị đại năng trung vị tiên cảnh chính hiệu. Lúc này, nhìn chằm chằm Diệp Phong đang hăng hái trên không trung, Xích Linh Nhi, vị tiểu công chúa của Bái Hỏa giáo, chỉ cảm thấy mặc dù nàng và Diệp Phong cùng cấp tu vi, nhưng nếu bàn về chiến lực, e rằng Diệp Phong có thể một tay bóp chết nàng, đơn giản như bóp chết một con kiến. Diệp Phong lúc này thu lại toàn thân ánh sáng và lực lượng, từ trên cao hạ xuống, hắn đi tới trước mặt Gia Cát tiên sinh có vẻ hơi chật vật, không khỏi có chút áy náy, xin lỗi. Vừa rồi ta chỉ muốn thử nghiệm uy năng sau khi thánh thể đại thành, nên mới ra tay với Gia Cát tiền bối ngài. Gia Cát tiên sinh lúc này ánh mắt tràn đầy thán phục, sau đó không nhịn được cười khổ, Diệp Phong công tử ngươi thực sự quá lợi hại. Sau này ngươi đừng gọi ta là tiền bối nữa, ta cảm thấy ta không có tư cách đó. Sau này chúng ta cứ ngang hàng tương xứng là được rồi. Lúc này, Gia Cát tiên sinh vô cùng chấn động, Diệp Phong ở nửa bước tiên cảnh đã có chiến lược kinh khủng như vậy, chờ hắn chân chính thành tựu tiên cảnh, sẽ khủng bố đến mức nào. Quả thực không dám tưởng tượng. Gia Cát tiên sinh trong lòng chấn động, đồng thời cũng vô cùng vui mừng vì ông và Xích Linh Nhi đã sớm chịu thua Diệp Phong, không tiếp tục đối địch. Nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng, mà lúc này, Diệp Phong nhìn Gia Cát tiên sinh có vẻ hơi chật vật trước mặt, trong lòng lại thầm vui mừng. Vừa rồi hắn cũng chỉ muốn thăm dò xem sức mạnh sau khi thánh thể đại thành đã đến trình độ nào. Không ngờ thật sự trực tiếp đánh lui cả đại năng trung vị tiên cảnh như Gia Cát tiên sinh. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy mình thực sự quá mãnh liệt. Không biết chờ tạo hóa thần quyết tiến thêm một bước, thân thể ta thuế biến đến thần thể trên cả thánh thể, sẽ có uy năng đến mức nào. Diệp Phong nội tâm thầm vô cùng mong chờ ngày đó đến. Lúc này, Gia Cát tiên sinh nhìn chằm chằm Diệp Phong, vô cùng kinh ngạc nói, thánh thể của Diệp Phong công tử vô cùng hiếm thấy, hình như có liên quan đến tinh hà trên 9 tầng trời. Diệp Phong cười cười, nói, ta từng tu luyện một bộ công pháp gọi là Thái Cổ Tinh Thần Quyết, nên tu luyện thành thánh thể liền có thuộc tính tinh hà, chính là tinh hà thánh thể. Tinh hà thánh thể Gia Cát tiên sinh gật đầu, thì thầm một tiếng. Nhưng đột nhiên, vị đại cao thủ của Bái Hỏa giáo này dường như phát hiện ra điều gì đó. Hắn đột nhiên ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, Diệp Phong công tử, người mới nói, tinh hà thánh thể của ngươi là do tu luyện mà thành. Thánh thể không phải đều là trời sinh sao? Nhân tộc có thể hậu thiên tu luyện thành thánh thể. Diệp Phong thấy dáng vẻ kinh hãi của Gia Cát tiên sinh thì hơi kinh ngạc nói, sao vậy? Trước đây chưa từng có ai từ phàm thể tu luyện thành linh thể rồi tiếp tục lột xác thành thánh thể sao? Gia Cát tiên sinh đột nhiên hít một hơi khí lạnh, như nhìn quái vật mà nhìn Diệp Phong nói, bất kể là thể chất đặc thù gì, linh thể, thánh thể hay thần thể trong truyền thuyết đều là tạo hóa do thượng thương ban cho. Theo ta được biết, chưa từng nghe nói có ai có thể tự mình tu luyện lột xác thành thánh thể tôn quý không đúng. Gia Cát tiên sinh như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nói, kỳ thật 3.000 năm trước, vào thời đại xa xôi kia, đã từng xuất hiện một vị trí cường giả của nhân tộc, đã từng có thành tựu như vậy giờ đã đến. Đột nhiên, khi Gia Cát tiên sinh còn chưa nói xong, trên thánh sơn cách đó không xa, một giọng nói già nua mà uy lực vang lên. là lão tộc trưởng của Hỏa Diễm Tinh Linh. Theo một trận tiếng nổ, một chiếc xe kéo cổ xưa to lớn, do 9 con đại xà toàn thân thiêu đốt liệt hỏa kéo, từ sâu trong thánh sơn lao ra, từ trên trời cao nghiền qua. Lão tộc trưởng lúc này đứng trên chiếc xe kéo do 9 con hỏa diễm cự xà kéo, trên người mặc trang phục cổ xưa truyền thống của Hỏa Diễm Tinh Linh nhất tộc. Trên đầu thậm chí còn đội một vương miện liệt hỏa, trông tràn đầy uy thế. Diệp Phong, Gia Cát Tiên Sinh, Xích Linh Nhi và đông đảo tộc nhân Hỏa Diễm Tinh Linh trong lãnh địa lúc này đều bị thu hút sự chú ý. Gia Cát Tiên Sinh lúc này nhìn lão tộc trưởng uy thế phi phàm, không nhịn được cảm thán, Hỏa huynh chắc sắp chạm đến cấp độ thượng vị tiên cảnh rồi. Mà Diệp Phong thì trong lòng lập tức nóng lòng muốn thử. Lập tức, họ sẽ đi đến nơi nghỉ lại của Hỏa Thần, nếu một tia thần niệm của Hỏa Thần giáng lâm. Vị huynh đệ tốt của Phụ Hoàng 3.000 năm trước, sau bao năm tháng xa xưa, liệu có nhận ra mình, vị Hoàng Thái Tử của Tạo Hóa Thần chiều năm đó không? Dưới sự dẫn dắt của lão tộc trưởng, Diệp Phong, Gia Cát Tiên Sinh và Xích Linh Nhi cùng mấy trăm tộc nhân của tộc Hỏa Diễm Tinh Linh tiến về phía sâu trong vô cùng hỏa vực. Trên đường, Gia Cát Tiên Sinh cứ nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ kinh nghi, lão muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ có thể giấu nhẹm mối nghi vấn to lớn trong lòng. Bởi đó là một chủ đề vô cùng cấm kỵ, ngay cả một đại năng trung vị tiên cảnh như lão cũng không dám dính vào. Đoàn người đi rất nhanh, chưa đầy 3 ngày đã xuyên qua khu vực núi lửa liên miên, đến một vùng đất rộng lớn tối tăm, vùng đất này cây cối toàn một màu đen, ngay cả nước cũng đen kịt. Bầu trời thì u ám, khác hẳn với những nơi nóng bức khác của vô cùng hỏa vực, nơi đây lại mang đến một cảm giác âm u lạnh lẽo. Bất chợt, Gia Cát Tiên Sinh dường như phát hiện ra điều gì, vội quay sang nói với Xích Linh Nhi, Linh Nhi, mau giữ vững tâm thần. Hỏa diễm trong khu vực này không còn là hỏa diễm bình thường bên ngoài nữa, mà là tâm hỏa phát ra từ nội tâm. Nếu không phong bế tâm thần, còn sẽ bị thiêu cháy từ trong ra ngoài đến chết. Xích Linh Nhi nghe sư tôn nói vậy, ánh mắt kinh hãi, vội vàng phong bế tâm thần. Diệp Phong nghe thấy lời của Gia Cát Tiên Sinh thì cũng bừng tỉnh, thầm nghĩ, tâm hỏa sao? Hèn gì thấy lòng dạ cứ sao động không yên, hóa ra hỏa diễm nơi này đã không còn hữu hình, mà đã trở thành tâm thần chi hỏa vô hình. Chẳng trách khi vừa bước vào vùng đất này, dù cảm thấy vạn vật đều đen kịt, lạnh lẽo vô cùng, nhưng nội tâm hắn lại nóng rực như lửa đốt. Hóa ra hỏa diễm chi lực ở nơi sâu thẳm của vô cùng hỏa vực này còn cao cấp hơn, đã trực tiếp biến thành một loại tâm hỏa vô hình. Diệp Phong nhìn sang đám hỏa diễm tinh linh. Thấy họ chẳng có chút khác thường nào, hiển nhiên những sinh linh sinh ra từ bản nguyên của hỏa diễm này được trời ưu ái, không hề e ngại bất cứ loại lửa nào trên đời. Ngay cả thứ tâm hỏa quỷ dị này cũng chẳng thể làm hại được họ. Đến nơi rồi, tiếng của lão tộc trưởng vang lên từ phía xa, Diệp Phong và hai người kia vội nhìn sang, bất giác nhận ra họ đã đến một khu vực vô cùng kỳ dị. Trên vùng đất bao la phía xa, vô số cột đá sừng sững vươn lên từ mặt đất, như những cây trụ trời chống đỡ cả khung trời. Giữa vô số cột đá hùng vĩ đó là một tế đàn khổng lồ được đúc từ tinh thạch màu đỏ thẫm, trông đầy vẻ cổ xưa và khí tức mênh mông. Lão tộc trưởng tộc Hỏa Diễm Tinh Linh quay lại nói với ba người, nơi này chính là nơi tộc Hỏa Diễm Tinh Linh chúng ta giao tiếp với Hỏa Thần Đại Nhân. Tiếp theo ta sẽ dẫn mấy trăm tộc nhân cử hành nghi thức, ba vị cứ ở đây chờ. Còn việc sau khi thần niệm của Hỏa Thần Đại Nhân giáng lâm, ba vị có thể lấy ra thứ gì để ngài động lòng mà tiếp tục trò chuyện hay không, thì chỉ có thể dựa vào chính ba vị mà thôi. Diệp Phong liền cười, chắp tay nói, dù thế nào, cũng đa tạ lão tộc trưởng lần này ra tay tương trợ. Gia Cát Tiên Sinh cũng nói, đa tạ Hỏa huynh. Lão tộc trưởng gật đầu, rồi nhìn mấy trăm tộc nhân hỏa diễm tinh linh phía sau, quát lớn, dâng một tia bản mệnh tinh huyết của các ngươi ra đây. Vâng, tộc trưởng, từng hỏa diễm tinh linh đều gầm lên hưởng ứng. Sau đó ép ra từ cơ thể một giọt huyết diễm lấp lánh ánh sáng, đó chính là bản mệnh tinh huyết của tộc Hỏa Diễm Tinh Linh. Lão tộc trưởng cũng không ngoại lệ, lão cũng ép ra từ người mình một giọt bản nguyên tiên huyết của tiên cảnh. Huyết khải, lão tộc trưởng đứng trước tế đàn tinh thể màu đỏ thẫm hùng vĩ. Đột nhiên vung tay, tập hợp vô số bản mệnh tinh huyết lại với nhau, tạo thành một bàn tay khổng lồ màu đỏ máu, rồi ấn mạnh vào một vị trí trên tế đàn. Oanh, gần như ngay lập tức, tế đàn tinh thạch đỏ vốn tĩnh lặng bỗng tỏa ra vạn đạo thần quang màu đỏ. Lão tộc trưởng tức thì phủ phục trước tế đàn, ánh mắt già nua đầy vẻ kính sợ, giọng trầm hùng mênh mông, cung nghênh Hỏa Thần Đại Nhân giáng lâm. Phanh đông, phanh đông, gần như ngay lúc đó, mấy trăm hỏa diễm tinh linh đang đứng trước tế đàn đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Cung nghênh Hỏa Thần Đại Nhân giáng lâm, cung nghênh Hỏa Thần Đại Nhân giáng lâm, Mấy trăm hỏa diễm tinh linh đồng thanh hô vang, giọng điệu cuồng nhiệt như những tín đồ sùng bái. Xích Linh Nhi đứng ở xa, thấy cảnh này, thân hình nhỏ bé khẽ run lên, dường như bị sự hùng vĩ trước mắt làm cho chấn động. Nàng khẽ kéo vạt áo Diệp Phong, đôi mắt to ngập ngừng hỏi, Diệp Phong công tử, chúng ta lần này đều muốn bái kiến hỏa thần đại nhân, có cần cùng quỳ xuống không? Diệp Phong liếc nhìn Xích Linh Nhi, nói, nàng muốn quỳ thì cứ quỳ. Xích Linh Nhi nghe vậy, liền cắn môi, thật sự chuẩn bị quỳ xuống. Nhưng Gia Cát tiên sinh vội ngăn lại, cười khổ nói, Diệp Phong công tử trêu con thôi. Đám hỏa diễm tinh linh chỉ đang cử hành nghi thức giáng lâm, hỏa thần đại nhân lúc nào giáng lâm vẫn chưa chắc. Đợi hỏa thần đại nhân thật sự đến, Linh Nhi con hãy quỳ cũng chưa muộn. Xích Linh Nhi nghe vậy, ánh mắt có chút ngơ ngác. Gia Cát tiên sinh đoán không sai, nghi thức long trọng của tộc hỏa diễm tinh linh kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Cho đến một đêm nọ, trên tế đàn tinh thạch đỏ khổng lồ đột nhiên dâng lên một luồng khí tức mênh mông đến cực điểm, khiến người ta kinh hãi. Đó là một loại khí cơ khủng bố tựa như của thái cổ thần linh, ẩn chứa dao động sinh mệnh khổng lồ như cự long. Ông, luồng khí cơ cực đoan này lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tế đàn khổng lồ. Ông, theo một trận dao động thần niệm mãnh liệt, năng lượng thần lực cuồn cuộn như thủy triều từ trong tế đàn khổng lồ tuôn ra. Một bóng hình hư ảo thẳng tắp, chắp tay sau lưng, quay lưng về phía chúng sinh, mình mặc một bộ trường bào màu đỏ, xuất hiện trên tế đàn, ngay lúc đó, bóng hình ấy xoay người lại. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng lờ mờ có thể thấy hai con ngươi tựa như hai vầng thái dương rực rỡ, dường như có thể tiêu đốt vạn vật, xuyên thấu tâm can của mọi người. Bái kiến hỏa thần đại nhân, bái kiến hỏa thần đại nhân, lão tộc trưởng cùng mấy trăm hỏa diễm tinh linh lúc này ánh mắt kích động đến cực điểm. Đồng loạt cung kính lên tiếng. Bóng hình hư ảo thẳng tắp đứng trên tế đàn, ánh mắt như thái dương, khí thế như núi cao, thần lực như biển rộng, chính là trưởng khống giả trong truyền thuyết của Vô Cùng Hỏa Vực. Một vị trí cường giả thần cảnh đỉnh cao, hỏa thần trong truyền thuyết. Bóng hình hùng vĩ đứng trên tế đàn khổng lồ, dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng ai nấy nhìn vào đều thấy được đôi đồng tử sáng chói như hai vầng thái dương. Giờ khắc này, dù là đông đảo hỏa diễm tinh linh, hay là Diệp Phong, Gia Cát tiên sinh và Xích Linh Nhi, tất cả đều cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi giữa đất trời. Họ đối diện với một đạo thần niệm hư ảnh của hỏa thần, mà cứ ngỡ như đang đối diện với hai vầng thái dương mênh mông vô hạn, tràn đầy uy áp và sự vĩ đại. Hư ảnh hỏa thần lúc này đưa đôi mắt thái dương nhìn vào lão tộc trưởng đứng trước nhất, phát ra âm thanh uy nghiêm như thiên uy, tiểu gia hỏa của tộc hỏa diễm tinh linh. Người hao tổn cái giá lớn như vậy để liên lạc với bản tọa đang say ngủ, là có chuyện gì sao? Lời của hỏa thần không hề cao cao tại thượng như trong tưởng tượng, mà nghe lại có phần thân thiết. Nhưng việc ngài gọi lão tộc trưởng tộc hỏa diễm tinh linh là tiểu gia hỏa khiến Diệp Phong và hai người kia cảm thấy có chút kỳ quái. Song nghĩ lại, vị hỏa thần đại nhân này có lẽ là một nhân vật tuyệt thế từ 3.000 năm trước, nên cũng hợp lẽ thường tình. Khi vị hỏa thần này còn tung hoành thiên hạ, lão tộc trưởng của hỏa diễm tinh linh có lẽ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lão tộc trưởng lúc này vô cùng cung kính, chắp tay cúi người nói. Thưa hỏa thần đại nhân chí cao vô thượng, vãn bối lần này mạo muội liên lạc với ngài là để giúp đỡ hai người bạn của ta. Ồ, hư ảnh hỏa thần lập tức nhìn về phía ba người Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, cả ba cảm nhận rõ ràng một luồng uy áp cực kỳ khủng bố giáng xuống cơ thể mình. Ồ, có một tiểu gia hỏa mang hỏa diễm thánh thể chất giống hệt bản tọa năm xưa, tuy vừa mới thức tỉnh, nhưng quả là một hạt giống tốt. Hư ảnh hỏa thần đầu tiên chú ý đến Xích Linh Nhi. Dù Xích Linh Nhi có chút đanh đá tùy hứng, là một tiểu công chúa được cưng chiều từ nhỏ, nhưng nàng đúng là tiên thiên hỏa diễm thánh thể, một thể chất cao quý được trời xanh yêu ái. Nhất là lại cùng thể chất với hỏa thần, nên tự nhiên lập tức thu hút sự chú ý của ngài. Gia Cát tiên sinh nghe hỏa thần nói vậy, vẻ mặt vốn đang lo lắng hoang mang bỗng chốc mừng như điên. Hỏa thần đã nói như vậy, còn khen Xích Linh Nhi là hạt giống tốt, vậy lần này có hy vọng bái nhập môn hạ của ngài rồi. Nhưng lúc này, hỏa thần lại chuyển ánh mắt sang Gia Cát tiên sinh. Ông, gần như ngay lập tức, Gia Cát tiên sinh cảm thấy một luồng lực lượng thần niệm dò xét cực mạnh quét qua toàn bộ cơ thể mình, một cảm giác mà không bí mật nào có thể che giấu. Hư ảnh hỏa thần có chút kinh ngạc nói, công pháp của bái hỏa giáo. Ta nhớ bái hỏa giáo là thế lực ở Viêm Châu, cũng xem như một thế lực nhất lưu không tồi, hiện đang nằm dưới sự quản lý của Thông Thiên Thần Triều. Vậy mà ngươi lại đem hỏa diễm thánh thể đến chỗ bản tòa. Trẻ con không hiểu chuyện đã đành, nhưng ngươi là người lớn lẽ nào không biết bản tọa và Thông Thiên Thần Đế là tử địch hay sao? Nếu để Hoàng thất Thông Thiên Thần Triều biết Bái Hỏa giáo các ngươi qua lại với Vô Cùng Hỏa vực, e rằng sẽ bị diệt môn trong một đêm. Gia Cát tiên sinh bị Hỏa Thần hỏi vậy, dường như đã sớm chuẩn bị lời giải thích, lập tức chắp tay nói, Hỏa Thần đại nhân có điều không biết, Bái Hỏa giáo ta tuy hiện nay đúng là nằm dưới sự giám sát của Châu phủ Viêm Châu, nhưng chúng ta chưa bao giờ xem mình là chó săn của Thông Thiên Thần Triều. Hoàng thất Thông Thiên Thần Triều tự cao tự đại, muốn diệt trừ từng thế lực tu hành cổ xưa như chúng ta để củng cố quyền lực. Điều này, mỗi thế lực tu tiên lớn chúng ta đều hiểu rất rõ. Hư ảnh Hỏa Thần nghe Gia Cát tiên sinh nói vậy, liền hứng thú hỏi, vậy ngươi đã biết rõ như thế, tại sao còn dám mang hỏa diễm thánh thể của Bái Hỏa giáo các ngươi đến đây? Không sợ rước họa vào thân sao? Gia Cát tiên sinh đột nhiên nghiêm mặt nói, thiên hạ đã khổ vì Thông Thiên Thần Triều từ lâu rồi. Hoàng thất Thông Thiên Thần Triều khinh người quá đáng, không có chút lòng bao dung nào, muốn diệt trừ tất cả các thế lực tu hành không thuộc hoàng thất và các gia tộc phụ thuộc. Mấy ngàn năm nay, biết bao thế lực tu hành lớn có truyền thừa từ xưa, dù đã nguyện ý thần phục hoàng thất, hàng năm đều tiến cống của cải, nhưng vẫn bị hoàng thất nghi kỵ. Bị tiêu diệt không ít. Các thế lực tu hành lớn chúng ta đều vô cùng hoài niệm tiền triều Tạo Hóa Thần Triều năm đó. Tạo Hóa Thần Đế có chí lớn, bao dung vạn vật, mới thực sự là minh quân. Còn Thông Thiên Thần Đế chính là một bạo quân cực đoan, chỉ biết lợi mình. Lúc Gia Cát tiên sinh nói những lời này, Xích Linh Nhi đứng bên cạnh ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc khó tin. Nhìn chằm chằm sư tôn của mình, dường như chưa bao giờ nghĩ Gia Cát tiên sinh lại có tâm tư sâu xa đến vậy, dám trực tiếp mắng Thông Thiên Thần Đế là bạo quân. Xích Linh Nhi từ nhỏ lớn lên ở Bái Hỏa giáo, đối với vị Thông Thiên Thần Đế thống trị 19 châu của nhân tộc luôn mang một sự e ngại và kính sợ sâu sắc. Nhưng bây giờ, những lời đại nghịch bất đạo ấy lại thốt ra từ miệng sư tôn của mình. Dù trong lòng kinh hãi, nhưng Xích Linh Nhi lúc này lại vô cùng thấu hiểu. Bởi vì ở Bái Hỏa giáo, nàng thường thấy phụ thân mình, Bái Hỏa giáo chủ, phải sâu đến bạc đầu vì những sự chèn ép của Châu phủ Viêm Châu, rõ ràng. Cùng với sự phồn vinh hưng thịnh của Thông Thiên Thần Triều, Thông Thiên Thần Đế đối với các thế lực cổ lão như Bái Hỏa giáo, Kiếm Thần Thiên Cung ngày càng không có lòng khoan dung. Dù các môn phái giang hồ này đã nguyện ý thần phục, nguyện ý nộp cống phẩm, nhưng Hoàng thất Thông Thiên Thần Triều vẫn muốn diệt trừ tất cả. Lúc này, Diệp Phong đứng một bên nhìn Gia Cát tiên sinh đầy phẫn uất, quả thực không ngờ vị cao thủ đến từ Bái Hỏa giáo này lại có thể nói ra những lời như vậy. Hư ảnh Hỏa Thần im lặng một lúc, nhìn Gia Cát tiên sinh rồi nói, Thông Thiên Thần Triều tai mắt ở khắp nơi, ngươi nói như vậy, không sợ hại Bái Hỏa giáo diệt vong sao? Gia Cát tiên sinh lập tức cung kính nói, hiện giờ Thông Thiên Thần Triều còn đang lo cho mình chưa xong. Hư ảnh Hỏa Thần liền kinh ngạc, ồ, vì sao nói vậy? Gia Cát tiên sinh chắp tay giải thích, hiện tại Lôi Thần căn cứ lớn nhất của nhân tộc ở vạn tộc chiến trường, đã bị vô số hắc ám dị tộc công phá. Lôi Thần đổ máu, chết trận giữa tinh không, toàn bộ vạn tộc chiến trường đại loạn, hơn nữa, mấy hắc ám dị tộc lớn đã liên hợp lại, khống chế truyền tống trận của vạn tộc chiến trường. Đưa không ngừng hắc ám dị tộc đại quân qua trận pháp vượt giới tiến vào Thông Thiên Thần Triều. Toàn bộ thần triều đang chìm trong khủng hoảng. Vô số đại quân của Thông Thiên Thần Triều đã được điều động đi chinh chiến với hắc ám dị tộc, tự nhiên không còn hơi sức để quản lý các môn phái giang hồ chúng ta. Thậm chí triều đình còn phải mượn sức của các môn phái địa phương như chúng ta để cùng nhau chống lại cuộc tấn công hung hãn của hắc ám dị tộc. Diệp Phong nghe Gia Cát tiên sinh nói vậy, lòng khẽ chĩu xuống, điều hắn lo lắng trước đây đã thành sự thật. Hắc ám nhất tộc đã thật sự khống chế được truyền tống trận vượt giới của Lôi Thần căn cứ, vận chuyển từng đội quân hắc ám dị tộc đáng sợ đến linh giới. Nhưng đây cũng là một cơ hội để hắn lật ngược thế cờ. Mượn sự náo động của hắc ám dị tộc lần này, có lẽ hắn có thể triệt để thâm nhập vào nội bộ thần đô của Thông Thiên Thần Triều, hủy diệt toàn bộ ách thống trị của hoàng thất. Hư ảnh Hỏa Thần nghe vậy, không nói gì, nhưng có thể thấy đôi mắt thái dương của ngài càng thêm chói lòa. Ngài gật đầu, nhìn Xích Linh Nhi rồi nói, tiểu hỏa diễm thánh thể, ngươi theo ta tu luyện đi. Gia Cát tiên sinh nghe vậy, lập tức mừng rỡ vô cùng, vội nói với Xích Linh Nhi bên cạnh, Linh Nhi, mau quỳ xuống, còn không mau bái kiến sư tôn tương lai của con. Lòng Gia Cát tiên sinh vui như mở hội, vị hỏa thần đại nhân này người khác không rõ, nhưng lão thì rất rõ. Đây là một mãnh nhân tuyệt thế có thể khiêu chiến với vị Thông Thiên Thần Đế cao cao tại thượng kia. Là huynh đệ tốt năm xưa của vị Tạo Hóa Thần Đế chí cao vô thượng trong truyền thuyết. Phịch, Xích Linh Nhi lúc này cũng bị niềm vui sướng khôn xiết bao trùm, nàng vô thức quỳ xuống trước mặt hư ảnh hòa thần, cung kính nói, bái kiến sư tôn đại nhân. Đứng lên đi, hư ảnh hòa thần cười gật đầu, tiểu nha đầu ngươi cùng thể chất với bản tọa năm xưa, chỉ cần được bản tọa chỉ dẫn, tương lai nhất định có thể bộc phát sức mạnh ngút trời. Xích Linh Nhi lập tức đứng dậy, vui mừng nói, đa tạ sư tôn đại nhân khích lệ. Lúc này, Gia Cát tiên sinh nhìn hư ảnh hòa thần, khẽ hỏi, hòa thần đại nhân, ngài thấy tình hình thông thiên thần triều rơi vào náo động của hắc ám dị tộc, tương lai sẽ ra sao? Hư ảnh hòa thần cười lạnh một tiếng, đám sinh linh tà ác hắc ám dị tộc này, tàn sát nhân tộc ta, là công địch của nhân tộc chúng ta. Bản tọa tự nhiên ghét cay ghét đắng, hận không thể diệt sạch bọn chúng. Nhưng thông thiên thần triều và thông thiên thần đế cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, cứ để chúng chó cắn chó. Bản tọa hiện giờ thương thế quá nặng, nếu không đã sớm xuất sơn rồi. Nhưng người vừa nói về sự náo động của hắc ám dị tộc, quả là một cơ hội ngàn năm có một. Tên cổ thông thiên kia mấy năm nay đột nhiên rút bỏ sự giám sát đối với vô cùng hòa vực của bản tọa, chắc cũng đang bị phiền phức quấn thân. Hắc ám dị tộc đến từ các đại giới diện hắc ám cao cấp như ma giới, địa ngục, vong linh giới trong những đại giới diện hắc ám cao cấp đó. Đều có những sinh linh cấm kỵ có thể sánh ngang với thần cảnh đỉnh phong, đủ cho tên cổ thông thiên kia uống một bình, ha ha ha. Gia Cát tiên sinh nghe hư ảnh hòa thần nói vậy, lòng liền yên tâm. Dù hòa thần nói mình trọng thương chưa lành, nhưng ngài vẫn luôn quan tâm đến tình hình bên ngoài. Lúc này, hư ảnh hòa thần đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngươi không cùng một nhóm với hai người này nhỉ? Công pháp ngươi tu luyện, dường như không phải của bái hỏa giáo. Hừ, có chút kỳ lạ, lực lượng ngươi tu luyện ra ngay lúc này, đôi đồng tử thái dương của hư ảnh hòa thần tỏa ra một luồng lực lượng dò xét vô cùng mãnh liệt. Nhìn thấu cơ thể Diệp Phong, dường như mọi bí mật đều không nơi che giấu. Đây là hư ảnh hòa thần quét qua cơ thể Diệp Phong, đột nhiên như phát hiện ra điều gì, đôi mắt thái dương lập tức rung động kịch liệt. Ngay lập tức, hư ảnh hòa thần bỗng nhiên đến trước mặt Diệp Phong, bàn tay hơi run rẩy đưa ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt thiếu niên gầy gò của hắn. Hư ảnh hòa thần lúc này dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngài đột nhiên lên tiếng, tiểu gia hỏa hỏa diễm tinh linh, ngươi qua đây. Vụt, lão tộc trưởng lập tức bay tới, cung kính nói, hỏa thần đại nhân, có gì dặn dò? Hư ảnh hỏa thần nói, ngươi trước hãy mang tiểu hỏa diễm thánh thể và người hộ đạo của nàng đến cung điện của bản tọa trong vô cùng hòa vực. Bản tọa có lời muốn nói riêng với vị thiếu niên áo đen này. Lão tộc trưởng nghe vậy, ánh mắt lập tức nhìn Diệp Phong đầy kinh ngạc, lẽ nào vị Diệp Phong tiểu hữu này không lừa mình, hắn thật sự có nguồn gốc sâu xa với hỏa thần đại nhân vĩ đại sao? Gia Cát tiên sinh và Xích Linh Nhi cũng ngẩn người, nhưng lúc này, lão tộc trưởng vẫn dẫn hai người, mang theo một đám hỏa diễm tinh linh rời khỏi khu tế đàn, hướng về cung điện hỏa thần ở trung tâm vô cùng hòa vực. Trước khi đi, Gia Cát tiên sinh nhìn Diệp Phong ở xa một cái, không nói gì thêm. Lúc này, trên toàn bộ tế đàn khổng lồ, chỉ còn lại Diệp Phong và hư ảnh hỏa thần cao lớn thẳng tắp, đứng đối diện nhau. Diệp Phong biết, hỏa thần tiền bối chắc chắn đã nhìn ra hắn tu luyện tạo hóa thần quyết. Bởi vì loại công pháp này quá đặc thù, trên đời này chỉ có hắn và phụ hoàng mới có thể tu luyện. Nhưng không đợi Diệp Phong nói gì, hư ảnh hỏa thần đã nói ra một câu khiến hắn kinh ngạc đến biến sắc. Hư ảnh hỏa thần hai tay run run, nhìn chằm chằm Diệp Phong, thì thầm, nam tiền bối cuối cùng đã thành công rồi sao, dùng tu vi vô thượng. Không tiếc hao tổn gần hết thần nguyên lực lượng hoàn mỹ mà ngài tu luyện được ở vũ trụ thứ hai, để giúp Phong Nhi ngươi man thiên cải mệnh, che giấu thiên cơ đại đạo. Xóa bỏ lời nguyền của thượng thương năm đó, dùng máu xương vỡ nát của ngươi tái tạo lại thân thể, để ngươi trôi nổi trong dòng sông thời gian vô tận, cho ngươi một sinh mệnh mới, cuối cùng sau bao nhiêu năm đã sống lại một lần nữa. Ta nhận ra loại công lực đặc thù đến cực điểm này, đây là khí tức của tạo hóa thần quyết, giống hệt công lực mà Diệp huynh năm đó tu luyện. Chắc chắn không sai, dưới gầm trời này chỉ có hai cha con các ngươi mới có thể tu luyện tạo hóa thần quyết. Ngươi nhất định là con trai của Diệp huynh ta, Diệp Phong. Phong Nhi, có đúng không? Những lời của hư ảnh hỏa thần khiến Diệp Phong lập tức chấn động sâu sắc. Nam tiền bối, là Nam Thúc sao? Nam Thúc đã hy sinh thần lực bản nguyên của mình, giúp ta tái tạo thân thể, để ta tỉnh lại sau 3.000 năm. Vũ trụ thứ hai, đó lại là nơi nào? Hơn nữa, Nam Thúc rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp đỡ mình? Giờ phút này, đầu óc Diệp Phong rối như tơ vò. Hắn nhìn chằm chằm hư ảnh hỏa thần trước mặt, nói, hỏa thần tiền bối gọi ta là Lâm Thúc. Hư ảnh hỏa thần lập tức lên tiếng, giọng vô cùng kích động, ta tên là Lâm Dật, từng là huynh đệ tốt nhất của phụ hoàng ngươi, Diệp Thanh Đế. Lúc ngươi còn nhỏ, ta đã gặp ngươi một lần, tên của ngươi cũng là do ta giúp đặt. Diệp Phong nghe những lời của hư ảnh hỏa thần, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác ấy tựa như gặp lại người thân, cuối cùng sau 3.000 năm, trên mảnh đất linh giới xa lạ này, hắn đã tìm lại được một chút cảm giác thân thuộc của 3.000 năm trước. Diệp Phong lập tức hỏi, Lâm Thúc, khi ta tỉnh lại, có một đoạn ký ức xa lạ không thuộc về mình. Ta cứ ngỡ mình chỉ là linh hồn trùng sinh, sống lại trong thân thể của một đứa con nuôi trong một gia tộc nhỏ ở nơi hẻo lánh. Hư ảnh hỏa thần lắc đầu, nói, tạo hóa thần quyết chỉ có phụ hoàng ngươi và ngươi, hai dòng máu đích hệ của tạo hóa thần triều mới có thể tu luyện. Thân thể của ngươi sau 3.000 năm tuyệt đối là do năm tiền bối dùng máu xương vỡ nát của ngươi năm đó để tái tạo lại, nếu không ngươi căn bản không thể tu luyện tạo hóa thần quyết. Còn việc ngươi tỉnh lại có một đoạn ký ức không thuộc về mình, ta đoán là năm tiền bối đã cưỡng ép gán vào cho ngươi, mục đích là để ngươi sau khi thức tỉnh có một thân phận ngụy trang. Dù sao thông thiên thần triều quá lớn, năm tiền bối có lẽ đã đưa ngươi đến một nơi hẻo lánh nào đó, rồi trông ngươi lớn lên. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt chợt động. Nói, chẳng trách khi tỉnh lại, ta đã tiềm thức biết bây giờ là 3.000 năm sau, đoạn ký ức đó như khắc sâu trong linh hồn, chắc cũng là do năm tiền bối cưỡng ép gán cho ta. Đúng rồi Lâm Thúc, năm tiền bối mà Thúc nói, có phải trông như thế này không? Diệp Phong vận dụng pháp lực, miêu tả trong không trung hình dáng của vị lão giả thần bí Nam Thúc trong Diệp tộc năm xưa, dùng linh quang ngưng tụ thành. Hư ảnh hỏa thần nhìn vào hình dáng linh quang mà Diệp Phong miêu tả, lập tức mừng rỡ nói, là năm tiền bối. Tuy đã già đi rất nhiều, nhưng ta có thể nhận ra, đây chính là năm tiền bối. Diệp Phong không nhịn được hỏi, chẳng trách Nam Thúc luôn đặc biệt quan tâm đến ta, lại không hề keo kiệt, thậm chí còn dạy ta võ học cực kỳ cường đại, chúng thần chi thương. Chúng thần chi thương, hư ảnh hỏa thần lập tức kinh ngạc, đó là kiếm chiêu thần cấp, là võ học áo nghĩa